Siêu cấp cưng chiều, chương 1195, xe đặc quyền duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức tiếp đón nhường này có thể ngang với cuộc gặp mặt lãnh đạo quan trọng. Bên cạnh Tiêu Diệp Huy có một cô nàng tóc vàng mắt xa 1NS. Cả hành trình hai người vô cùng lạnh nhạt, không trao đổi câu nào. Phó chỉ huy bước nhanh đến, đứng trước mặt Tiêu Diệp H2 Huy, bắt tay hàn huyên. Công tước, công chúa Margaret, đường xa đến đây, hoan nghênh. Hoan nghênh. Bà ta không ngừng nuốt nước bọt, tâm tư hơi dao động. Doãn Chí Hoành ngồi ghế phó lái đúng lúc tiếp lời. Tôi nhớ Bách Minh dần được gia chủ bảo bạn mới có thể trở thành quan chỉ huy tối cao như hiện giờ. Năm ấy gia chủ ở Myanmar ắt cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió. Không thể so với trước đó được. Tiêu Hoàng Đạo xoa đầu gối, chậm rãi giãn chân mày. Lão Doãn, khoảng thời gian này nhớ quan sát Tiểu Nham, đừng để nó gây chuyện. Doãn Chí Hoành đáp lại, Minh Đại Lan đã khôi phục dáng vẻ đoan trang, quay đầu hỏi. Tiểu Nham lại làm sao? Tiêu Hoàng Đạo dựa lưng ghế, xua tay. Bà còn không biết đứa con ngoan của mình sao, cả ngày tầm hoa vấn liễu. Myanmar không thể so với anh, truyền thống văn hóa khác biệt, đừng để nó động vào người không thể động. Minh Đại Lan nhìn nếp nhăn trên khóe mắt ông ta, gương mặt già cỗi tháng năm đã không còn được phong độ như năm ấy. Bà cụp mắt. Dấu vẻ tự diễu tận đáy lòng. Công tước, mấy người đó là. Tiêu Diệp Huy cúi đầu chỉnh găng tay trái, nhàn nhạt nói. Không cần để ý, xuất phát thôi. Tiêu Diệp Huy nhìn Margaret T7 rong thoáng chốc, hai người dẫn đầu đi về phía đoàn xe. Phó chỉ huy chỉ theo lệnh đến đón tiếp, cũng không biết lần này ra T2 Oak Diamond dẫn theo bao nhiêu gia quyến đồng hành. Mấy người họ lên xe, phó chỉ huy còn chưa nói gì. Ở cửa khoang xa xa lại không có mấy người bước ra. Ông cụ ở giữa cầm gậy trống, một người phụ nữ trung niên đỡ khuỷu tay ông ta, còn có mấy người đi phía sau hai người họ. Tiêu Diệp Huy mỉm cười lễ bày phép, làm phiền phó chỉ huy rồi, đã sắp xếp khách sạn ổn thỏa, mời công tước lên xe. Ánh mắt phó chỉ huy lóe lên, ra hiệu cho tài xế. Đoàn xe và một đám xe quân đội lái ra khỏi bãi đỗ máy bay. Không lâu sau, mấy chiếc xe chuyên dụng màu đen chậm rãi lái đến. Đợi mọi người lên xe hết, đoàn xe xuất phát đến chỗ ở của quan chỉ huy tối cao Bách Minh Dần. Đời người đúng là một bước sai, sai càng sai. Cách chương.